Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, tâm tư. Làm sao? Không nguyện ý sao? Hừ, cái này đương kim thế gian, không biết có bao nhiêu văn nhân mặc khách, thậm chí vũ đạo chí tôn, khóc hô hào muốn trở thành bản thiếu gia chó, nhưng bọn họ ngay cả một điểm cơ hội đều không có. Cho nên, các ngươi phải hiểu được thỏa mãn, minh bạch may mắn là ý gì. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh lùng khẽ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thỏa mãn, may mắn, như thế ngôn ngữ, cũng là nghe Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên càng nổi nóng vạn phần. Đáy lòng nổi giận chi ý bạo giáp, lại cũng không dám mở miệng phản kháng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, cố nén phẫn nộ, ôm quyền cùng kêu lên nói ra. Chúng ta minh bạch, không là chúng ta, mà là tự xưng là chó minh bạch. Đến, một lần nữa, Vương Khai nhướng mày, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ cười nói. Cũng dám ở sau lưng dự mưu hãm hại mình, uổng phí trước đó lưu lại hai người bọn họ tính mệnh. Như thế không biết hối cải không biết sống chết rác rưởi. Để bọn họ trực tiếp thân, đều là tiện nghi bọn họ. Bá, nghe vậy, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên nhìn nhau, trong mắt đều là lóe ra hung quang, ngược lại thật sâu cúi đầu xuống, cùng kêu lên nói ra. Bản chó minh bạch, ba ba, như vậy, Vương Khai mới là hài lòng đập lên bàn tay, nhẹ nhàng gật đầu cười nói. Không tệ không tệ, rất có tự mình hiểu lấy nha. Ân, bản thiếu gia muốn cho các ngươi hai đầu chó truyền đạt nhiệm vụ thứ nhất. Nhanh chóng đi tướng tên kia gọi Vương Cái tỉnh người, cho bản thiếu gia tìm ra, cùng thần nữ luận đạo. Chậc chậc, bản thiếu gia nếu là có thể đạt được như thế cơ hội, ngày sau cũng không cần thân ở cái này ngoại môn chi địa. Nguyên lai hắn cũng là vì bắt Vương Cái tỉnh. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên lập tức hoảng nhiên lại đây. Trách không được trước đó ở ngoại môn một mực không có phát hiện cái này hào nhân vật. Hiện tại thần nữ cho đầy đủ điều kiện, hắn mới là nhảy ra ngoài, muốn nhảy lên trở thành thông thiên giáo hạch tâm đệ tử sao? Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên đều là trong lòng cười lạnh không thôi. Trên mặt lại là tất cung tất kính ôm quyền đáp ứng. Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, chỗ nào không biết cái này hai hàng đang đánh lấy ý đồ xấu. Lập tức nhún vai, từ tốn nói, còn có một chuyện, tướng cùng cái kia Vương Cái tỉnh có liên quan người, hết thảy bắt được bản thiếu gia nơi này đến. Ân, tốc độ phải nhanh, đồng thời, không thể đang tìm được Vương Cái tỉnh trước đó, tướng bản thiếu gia cùng các ngươi đã gặp mặt sự tình nói ra. Không phải vậy, mạng chó nhưng không bằng người mệnh đáng tiền a. Bá, nghe thấy lời ấy, Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên sắc mặt cứng đờ. Cũng là không nghĩ tới, đều thành chó, còn có sinh mệnh an nguy vấn đề. Lập tức, đợi đến cái kia Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên ánh mắt sợ hãi bước nhanh rời đi. Vương Khai thì là nhắm mắt lại thì thào cười nói. Chỉ cần Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người tới bản thiếu gia nơi này. Tại cái này thông thiên giáo bên trong, bắt đi ai, bản thiếu gia đều không có chút nào để ý. Cùng lúc đó, ất viện bên ngoài. Ngự Tắc Tiên cùng Hỗn La Thiên ánh mắt âm trầm không thôi. Ngay cả đi trên đường đều là mang theo sát khí. Chúng ta nhanh chóng tướng cái kia Vương Khai tung tích tìm mà ra. Đến lúc đó trực tiếp đạt đến nội môn hoặc hạch tâm điện, đem hắn tung tích đưa cho mỗ vị đệ tử. Ngự Tắc Tiên lạnh lùng cười nói. Đối với cái này, Hỗn La Thiên cũng là cực kỳ tán thành. Lập tức gật đầu âm cười lạnh nói. Phương pháp này đang cùng ta ý. Bất quá, trước đó, còn muốn tướng cái kia Tôn Quan Thiên huynh đệ đến, đưa đến cái kia Ngưu Già Thiên trước mặt, tạm thời dùng bọn họ đỉnh một hồi. Không sai, kế này rất hay, lợi dụng Tôn Quan Thiên huynh đệ hai người kéo dài một ít thời gian. Đầy đủ chúng ta đi tìm Vương Khai bóng dáng. Đến lúc đó, hắc hắc, Ngự Tắc Tiên đầy mặt sát cơ lạnh lùng cười nói. Bá, Vừa mới nói xong, hai người chính là cùng nhau chạy về phía giáp viện. Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, bây giờ bởi vì Vương Khai duyên cớ, sớm đã nhập tiến vào giáp viện. Nhưng mà hết thảy này, đều là rơi vào ất viện gian phòng bên trong Vương Khai trong óc. Lấy thần hồn nhìn trộm phía dưới, bọn họ nói tới ngôn ngữ cùng thần sắc, đều là nhìn nghe rõ ràng. Nếu là bản thiếu gia tự mình ra mặt tướng Tôn Quan Thiên huynh đệ tới bắt trở lại, đến lúc đó nội hạch cùng hạch tâm, thậm chí trưởng lão viện người tới tra rõ, tất sẽ sinh ra hoài nghi tâm lý. Có hai người bọn họ đi làm, ngược lại là đã giảm bớt đi bản thiếu gia không ít phiền phức. Vương Khai nhún vai, đầy mặt tự tin cười nói, nếu không có tạm thời còn không muốn cùng Thông Thiên giáo trở mặt. Vương Khai quả thực không muốn như thế cách làm, muôn vàn âm mưu tính toán, cũng không bằng thống khoái một trận chiến tới tốt. Làm sao, tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Giáp viện bên trong, Tôn Quan Thiên hai huynh đệ, vậy là vừa vặn từ Bính viện chạy về, thông qua Vương Khai uy thế, cướp tới Thông Thiên Châu, cũng là không ít, nhưng không đợi nhìn thấy Vương Khai, không đợi thi triển tái giá thôn thiên thuật, tướng Thông Thiên Châu toàn bộ thôn phệ, liền nghênh đón thần nữ Hạ Tâm Nghiên chỉ lệnh, muốn bắt Vương cái tỉnh. Không đúng là mình hai người thiếu chủ Vương Khai sao? Hiện tại cho dù cái này chút cướp tới Thông Thiên Châu chủ nhân, tạm thời không hội đến nhà tác muốn trở về, nhưng kết quả là, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi Vương Khai bị bắt, đừng nói Thông Thiên Châu, ngay cả tính mạng đều khó mà bảo trụ a. Đại ca, không bằng chúng ta bây giờ liền vận dụng tái giá thôn thiên thuật, tướng tu vi tăng lên, trực tiếp đi sông nội môn khảo nghiệm chi địa a. Tôn Quan Địa cắn răng nói ra, cũng là không nghĩ tới, mới quá lớn biết công phu, Vương Khai liền chọc giận thần nữ Hạ Tâm Nghiên. Thần nữ, Thông Thiên giáo tương lai mạnh nhất cường giả, bây giờ Thông Thiên giáo nhất là giữ gìn người, như thế thân phận địa vị, một khi trêu chọc phải, cái kia còn có đường sống sao? Bằng vào hiện tại Vương Khai còn không có ra hiện, liền biết, ngay cả hắn đều là sợ. Không thể, Vương Khai đãi chúng ta không tệ. Nếu không phải là hắn tương trợ, chúng ta chỉ sợ sớm đã chết ở ngoại môn chi địa. Lại như thế nào có thể chính tay đâm cừu nhân, cũng lại đạt được đạo pháp đâu? Tôn Quan Thiên lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Nghe vậy, Tôn Quan Địa cũng là ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Chỗ nào còn không hiểu được có ơn tất báo đạo lý. Nhưng là dưới mắt, quá thực sự, tất nhiên hội bị liên lụy. Thân tử đạo tiêu a. Khó nói chúng ta liền muốn trơ mắt chờ chết sao? Đừng quên, ngoại môn người đều biết, người cùng ta là Vương Khai tùy tùng. Cái này nếu là nội môn cùng hạch tâm điện hạ tới người, chúng ta, ai? Tôn Quan Địa hung hăng lắc đầu thở dài. Nhưng mà, đối với Tôn Quan Địa chỗ nói đạo lý, Tôn Quan Thiên tự nhiên vậy hiểu được. Nhưng trong lòng, thủy chung ngoặt bất quá cong. Tại hắn cho rằng, bị người ân tình, nhất định phải tương báo. Nếu là trực tiếp chạy trốn tránh né, không cố thiếu chủ chết sống, lại này đào mệnh sự tình, quả thực làm không được. Xem, việc này không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Bất quá, vì chúng ta Tôn gia đại thù, ngươi còn không thể chết. Hiện tại chúng ta liền thi triển tái giá thôn thiên thuật, trợ giúp ngươi một người tướng tu vi tăng lên tới thiên nguyên đỉnh phong, thậm chí phía trên. Đến lúc đó, từ ngươi đi trong lúc này môn thí luyện địa a. Tôn Quan Thiên từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Tôn Quan Địa ánh mắt ngẩn ngơ, thật lâu mới là lấy lại tinh thần. Vội vàng lắc đầu nói ra, không được, muốn đi cùng đi, không cần nhiều lời, ta muốn lưu lại đi tìm thiếu chủ. Đến lúc đó, nếu ta cùng thiếu chủ đều có thể bất tử, có ta ở đây, thiếu chủ vậy sẽ không trách tội ngươi. Nếu chúng ta đều chết, ngươi phải tránh, nhất định phải vì thiếu chủ báo thù, vì Tôn gia báo thù. Nhanh chóng bắt đầu đi, Tôn Quan Thiên ngữ khí không thể nghi ngờ nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.